Theo thời gian trôi đi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trên tay động tác càng lúc càng trôi chảy quen thuộc. Cùng hắn tu luyện chính là Tiểu Hoàng. Một thân phụ trọng bốn phía cuồng bôn. Nhiều lần đều nằm sấp xuống mệt thành chó. Nhưng sau đó lại anh dũng đứng lên tiếp tục chạy đi. Gần nhất được Triệu Vô Cực huấn luyện. Tiểu Hoàng trên người một chút mỡ thừa đều nhanh rút hết. Thay vào đó tứ chi hữu lực. Hiện lên từng vòng xoắn vào cơ bắp. Nếu bây giờ nó đi ra ngoài gặp cái khác yêu thử. Quả thật chỉ cần dựa vào cái này một thân cơ bắp liền có thể dọa cho cái khác yêu thử tại chỗ ngã ngửa hai chân mở rộng. Ách, giống như gần đây nó cũng không có cơ hội đi ra ngoài chứ. Thời gian của nó nếu không phải là đang ngủ lấy sức thì đều là đang cùng Triệu Vô Cực luyện tập. Không hề có cơ hội ra ngoài diễu võ dương oai a. Tiểu Hoàng một mặt đau đớn. Nhân sinh, không đúng, thử sinh thật gian nan a, cách chương.